Bây giờ tiếp thì nói qua về Kinh Lăng Nghiêm và cái sự lưu truyền để cho mình thấy cái quý báu mà mình được hưởng bây giờ. Tức là Kinh Lăng Nghiêm này á, xưa kia ở Ấn Độ là được xem gọi là quốc bảo đó chứ không phải thường. Bây giờ thì mình dễ dàng quá, in nó dễ dàng quá, cần thì xin phép in thôi, thành ra dễ, thấy không? Thành ra giờ nhiều khi rồi có khi là mình có gì là thấy Kinh Lăng Nghiêm sẵn đó mà cũng không muốn đọc, còn khi đọc thì cũng đọc thường thường thôi, không có trân trọng lắm. Chứ sự thật ngày xưa đó là quốc bảo, vua cấm không được đem ra khỏi nước. Ở thời ở bên Trung Hoa tới cái thời của ngài Đại sư Trí Giả thì kinh này cũng còn chưa được truyền đến. Ngài Trí Giả là sống ở đời Tùy đó, thì mà kinh này cũng chưa được truyền đến. Nhưng một hôm thì ngài nghe có vị tăng Ấn Độ mách cho biết là ở Ấn Độ có bộ kinh Lăng Nghiêm này, không? Nghĩa lý rất là sâu xa, cũng như nói về những công đức của sáu căn rất là rõ ràng, cũng hợp với kinh Pháp Hoa mà ngài cũng thường chuyên trì đó, thấy không? Cho nên Đại sư Trí Giả ngài mới hết lòng khao khát, ngài mong cầu làm sao cho kinh này sớm được truyền sang. Nghe cái tên kinh thôi, nghe cái vị tăng độ này mà nói cho biết vậy đó, mà ngài đã có cái lòng khao khát như vậy, thấy không? Do đó mà ngài Trí Giả ngài mới lập cái đài gọi là cái đài cầu kinh ở phía bên trái của chùa Thiên Thai ở Nam Nhạc nơi ngài ở đó. Mỗi ngày sáng chiều hai thời, ngài nghĩa là hướng về cái phương Tây thành kính lễ bái để mà nguyện cầu cho kinh Lăng Nghiêm này sớm được truyền đến Trung Hoa. Đó mình mới thấy cái tinh thần mà cầu kinh của người xưa như vậy đó. Tức là mỗi ngày hai thời, thấy không? Cái hướng về phương Tây để mà lễ bái, thấy không? Nhà cầu mà liên tục mà 16 năm như vậy, thấy không? Tuy nhiên đến khi mà ngài Trí Giả đó, ngài tịch đó, thì kinh này cũng vẫn chưa được truyền đến, tức là ngài cũng chưa được thấy kinh này. Nó phải đợi đến gọi là năm Thần Long, tức là niên hiệu Thần Long đời Đường Trung Tông đó, tức là khoảng năm 705 đó, nghĩa là khoảng cả trăm năm sau, thì ngài Bát Thích Mật Đế đó ngài mới trộm ngài đem qua được. Đó, thì mình mới thấy là hồi xưa là kinh điển nó quý như vậy đó, không? Cho nên là mình đọc truyện ngài Huyền Trang mà vì đi cầu kinh đó mà phải từ bên Trung Hoa mà phải chịu là nhọc nhằn biết bao nhiêu, gian khổ bao nhiêu mà đi qua tới bên Ấn Độ để mà gọi là cầu được kinh để mà đem về bên Trung Hoa để mà dịch đó, nhưng mà chỉ một số thôi chứ không phải là được nhiều cả như tạng kinh bây giờ, thấy không? Đó. Còn kinh Lăng Nghiêm này thì cũng nghĩa là nó được mà đem đến Trung Hoa là cũng là nhiều cái qua nhiều cái gọi là khó khăn gian khổ chứ không phải thường, không phải như bây giờ mình là cần cái là có độc liền, nó chính vì cần có độc liền đó cho nên dễ xem thường là vậy đó, thấy không? Nghĩa là tương truyền rằng ngài Bát Thích Mật Đế có chỗ dịch là Bát Lạc Mật Đế, thấy không? Hai lần đầu ngài đem kinh đi nhưng mà không qua lọt biên giới, đến biên giới là bị các vị quan biên giới tra xét rồi giữ lại hết, thấy không? Bị có lệnh vua rồi cho nên là tra xét kỹ. Tới lần thứ ba ngài mới nghĩ ra một cách là dùng lụa mỏng, tức là lụa cũng thật mỏng đó, rồi ngài mới chép vào trong đó, chép chữ thật nhỏ, thấy không? Vào lụa rồi mới xẻ thịt nơi bắp dế, tức là nhét vào, tức là chép thành vào lụa rồi quấn lại rồi cái xẻ thịt nơi bắp dế nhét vào trong đó rồi mai lại đợi cho vết thương nó kéo liền lại đó rồi mới mang đi thì lần này mới đi qua lọt, bây giờ không phát hiện được, thấy không? Nào. Nhưng mà sau này thì khi mà kinh này mà biết là được qua lọt rồi thì ông quan này bị phạt. Tức là ngài đem qua lọt, ngài mới đến Quảng Châu. Quảng Châu thì mới gặp ông Phùng Dung. Phùng Dung thì giống là vốn là một ông quan ở triều đình, thấy không? Nhưng mà bị tội cho nên là mới đổi ra làm quan ở đây. Thì khi mà gặp được Kinh Lăng Nghiêm này thì ông hết sức là vui mừng, thấy không? Cho nên mới mời thêm ngài Di Già Thích Ca cùng cộng tác để mà dịch ra ở tại cái chùa gọi là Chí Chỉ đó. Thì lúc đó thì coi như là ngài Bát Thích Mật Đế, ngài Di Già Thích Ca cùng dịch, rồi thêm là có Sa Môn Hoài Địch là chứng nghĩa, rồi ông Phùng Dung đó là ông nhận bút. Thì theo cái tương truyền đó là bà vợ của ông Phùng Dung này cũng có công là bà dùng một cái thứ nước hóa học gì đó bà nấu cho nó tan máu mủ ra, bởi vì viết ở trong lụa rồi nhét ở trong trong thịt này thì máu mủ nó đóng lại, thì bà này cũng có cách do đó bà mới dùng những cái chất nước hóa học gì đó bà nấu cho nó tan chất máu mủ đó, chỉ còn chữ chỉ còn lại cái nét chữ đó, thấy không? Thì khi mà kinh này dịch xong á, dâng lên trên triều đình thì lúc đó cũng chưa được vua Trung Tông cho lưu bố ra ngoài, tức là cho truyền ra ngoài, chỉ để trong triều đình thôi. Đến khi mà ngài Thần Tú ngài vào trong triều đó, ngài xem thấy đó, ngài mới sao chép lại, rồi sau đó mới được truyền rộng ra ngoài. Đó, mình thấy như vậy là Kinh Lăng Nghiêm mà được truyền ra ngoài đó là cả qua bao nhiêu cái giai đoạn vậy đó. Cho nên kinh này gọi là về cái nghĩa lý á, thì nó là rất sâu xa rồi, lý luận cũng rất là sắc bén, rồi văn từ thì lại rất là sáng sủa, vì được ông Phùng Dung là giỏi văn chương nữa, cho nên là kinh này rất được là nhiều người nghiên cứu thích đọc, cả ngày xưa những nhà nho cũng thích đọc, không? Và Hòa Thượng Tiên Quá là ngày còn phiên là ai học chữ Hán là cũng phải đọc kinh này. Vì văn từ đó là rất là hay bất chuẩn, không? Và có nhiều người cũng nhân đọc kinh Lăng Nghiêm này mà được sáng tỏa tâm tánh nữa. Như là ngài Quyền Sa Sư Bị cũng nhân xem kinh Lăng Nghiêm này mà phát minh được tâm địa đó. Rồi sau đó thì ngài mới ứng đối lanh lẹ, nói ra những cái điều gì thường gọi là cũng khế hợp với kinh điển, thấy không? Rồi ngài Trường Thủy cũng vậy, ngài Trường Thủy Tử Tuyền đó, tức là ngài theo Pháp Sư Hồng Mẫn nghe giảng kinh Lăng Nghiêm, khi mà đến cái đoạn gọi là động tịnh hai tướng rõ ràng chẳng sanh, thấy không? Nghĩa là cái phần mà nói về Bồ Tát Quan Âm phản văn văn tự tánh đó, thì gọi là động tịnh hai tướng rõ ràng nó chẳng sanh. Tới đó thì ngài có tỉnh, tỉnh cho nên ngài vừa đến ngài thưa với Pháp Sư Hồng Mẫn đó là gõ hư không, đánh vào gỗ vẫn còn rơi vào nơm bẫy, trừ bỏ hai đường này mới khế hợp ý chỉ này, không? Thì Pháp Sư mới ấn chứng cho ngài đó, tức là đó ngài Trường Thủy. Rồi còn Thiền Sư Ngộ An ở chùa Thùy Lộc á, thì xem kinh Lăng Nghiêm này đến cái đoạn gọi là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn, không? Tức là thấy biết mà lập thấy biết, tức là vô minh là gốc vô minh, còn thấy biết mà không có lập thấy biết á, thì mới đây tức là niết bàn. Thì đọc tới đoạn này thì ngài có cảm, cho nên ngài mới phết trở lại, rồi tri kiến lập tri tức vô minh bổn, thì ngài phết trở lại là tri kiến lập tri tức vô minh bổn. phết trở lại, không? Rồi khi mà ngài đọc tới đọc lại sau ngài tỉnh ngộ, cho nên là thời đó gọi ngài là An Lăng Nghiêm, tức là ngài phết là hãy tri kiến mà lập á, thì tri tức là gốc vô minh, tức là khi mà cái thấy biết mà đã lập rồi thì cái biết tức là gốc vô minh thôi. Đúng là thì cũng có lý có nghĩa, phải không? Ngài phết trở lại cái, không? Rồi ngài đọc cái ngài tỉnh ngộ, không? Rồi còn gọi là ông thủ tọa Pháp Thường ở chùa Bảo Ân thì cũng với kinh Lăng Nghiêm này mà được thâm nhập vào Nghĩa Hải. Cho nên nhiều vị ở Trung Hoa đó mà nhân kinh Lăng Nghiêm mà được tỏ ngộ, được thức tỉnh. Ở Việt Nam cũng vậy. Việt Nam thì Thiền sư Pháp Loa là nhị tổ của Thiền Phái Trúc Lâm đó, cũng nhân đọc kinh Lăng Nghiêm đến cái đoạn gọi là bảy chỗ hỏi tâm đó, và cái chỗ nói về khách trần, thì ngài xem đi xem lại nhiều lần cái bỗng có chỗ vào, tức là tỉnh, đúng không? Rồi sau này thì thiền sư Tánh Tỉnh ở chùa Nguyệt Quang ở Hải Phòng á, thì cũng gọi là chuyên trì kinh Lăng Nghiêm này mà thấy tánh sáng được tâm. Đó. Rồi như là Hòa Thượng Tông Sư của mình cũng xưa là cũng đọc kinh Lăng Nghiêm mà cũng là có cảm rơi nước mắt, không? Đó, thì mình thấy đó, thì bộ kinh này nó đúng là nó có duyên rất lớn với chúng sanh ở cõi này. Cho nên Hòa Thượng Hư Vân ngài thường ngài rất tán thán kinh này, và ngài phiên mọi người thường nên tụng đọc, tức là ngài bảo rằng hiện tại vốn là cái thời mạt pháp, thì làm sao mà tìm cầu thiện tri thức, thì giờ chỉ cần là học thuộc lòng kinh Lăng Nghiêm thì tu hành mới có phần tương ưng, tiêu diệt những cái tà duyên khiến cho thân tâm mới nhập Phật tri kiến. Từ sự thành tựu này á, thì khiến là không có đi lạc đường. Toàn bộ kinh từ đầu đến cuối đều thuyết quan trọng nhất là tại một chữ dâm. Cho nên mở đầu là ngài A Nan bị nạn đó, thấy không? Kinh nói nơi các thế giới nếu chúng sanh trong sáu đường tâm chẳng khởi dâm dục thì sẽ không bị sanh tử tương tục lôi cuốn. Ông tu tam muội đó là cội gốc xuất khỏi trần lao, mà tâm dâm dục nếu chưa trừ diệt thì không thể thoát khỏi trần lao, gọi là dâm tâm bất trừ thì trần bất khả xuất, thấy không? Nếu cả nhiều trí tuệ lại có thiền định hiện tiền mà không đoạn tâm dâm dục thì tất sẽ đọa lạc ma đạo thôi. Vậy thì xem kinh Lăng Nghiêm, nếu mà không quay về cái tông thiền thì chỉ như cưỡi ngựa xem qua thôi, thật không lợi ích. Hòa Thượng Như Vân ngài nói xem kinh Lăng Nghiêm đó thì mình phải quay về thiền, thiền tông. Chứ còn không thì giống như cưỡi ngựa xem qua. Phân tích chữ nghĩa rồi đó, thì nó không có lợi ích lớn. Cho nên mình thấy không, mình học thiền rồi đọc kinh Lăng Nghiêm này là rất khế hợp, không? Còn Hòa Thượng Tuyên Hóa thì ngài cũng vậy, ngài cũng rất là tán thán mà phiên người đọc tụng kinh Lăng Nghiêm, và ngài cũng cũng nói về giảng trạch mà những vị học giả rồi mà nói kinh này là giả rồi đó, ngài cũng nói rất kỹ, không? Tức là ngài bảo rằng những đạo lý mà được đề xuất trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, một mặt đúng là chánh pháp, rồi mặt khác lại phù hợp với đạo lý, nên bọn tà ma quỷ quái bàn môn ngoại đạo không thể ẩn giấu tung tích được. Nói rõ quá, không? Đó. Một số người thiếu ý thức, cụ thể là những học giả kém thông thái, những giáo sư gọi là chuyên thu thập kiến thức tạp nham, chuyên gọi là đuổi mồi bắt bóng với sự hiểu biết cực kỳ hạn, gọi là hẹp hòi và hạn chế, họ hoàn toàn bị mê muội và nhầm lẫn, họ không có được sự uyên bác thực sự và không có trí tuệ chân thật, thế nên họ phê phán một cách hồ đồ, tức là cho kinh là đàng quỷ tạo đó, thấy không? Thì ngài nói rõ, tức là Hòa Thượng Tuyên Hóa, chúng ta là những người tu học Phật pháp nên nhận thức sâu sắc về những trường hợp này. Do đó bất kỳ đi đâu chúng ta cũng phải xiển dương kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đó, mình phải có cái nhận định rõ ràng chứ đừng nghe người ta nói là cái bị nói theo, thấy không? Đó. Bất kỳ đi đâu chúng ta cũng nên truyền bá kinh Thủ Lăng Nghiêm, bất kỳ đến đâu chúng ta cũng giới thiệu kinh Thủ Lăng Nghiêm cho mọi người. Sao vậy? Vì chúng ta muốn làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài ở thế gian. Nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo, tôi xin có cam đoan này với quý vị, không? Ngài thẳng thắn, tức là ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, ngài nói là nếu mà như kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo đó thì ngài cam đoan là ngài sẽ chịu cái tội, không? Bảo đảm cho mọi người có đủ niềm tin, không? Tức là Ngài nói rằng tôi sẽ cam đoan quý vị như thế này, nếu Kinh Lăng Nghiêm là chân thật thì dĩ nhiên chẳng có vấn đề gì rồi, phải không? Chân thật là khỏi nói rồi. Còn nếu Kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo thì tôi nguyện rằng tôi là kẻ trước tiên đọa vào vô gián địa ngục, vì tôi không nhận thức được Phật Pháp, nhận vọng làm chân. Còn nếu Kinh Lăng Nghiêm, tức là Kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân thật, thì tôi nguyện đời đời kiếp kiếp truyền bá Đại Pháp Thủ Lăng Nghiêm. Nghĩa là mọi nơi, mọi lúc tôi sẽ chuyển dương đạo lý chân thật của Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ngài nói thẳng thắn vậy. Như vậy thì cho thấy rằng nghĩa là chúng ta hôm nay mà mình được đọc, được học Kinh Thủ Lăng Nghiêm này đó, làm như là hy hữu lớn rồi. Giờ có sẵn đọc học, còn người xưa là phải qua bao nhiêu cái khó khăn nhỉ? Như vậy thì duyên lành đã hy hữu, cũng lớn lao trên con đường của đại thừa của mình. Do đó mà cần phải học kỹ để hiểu sâu là Phật dạy, rồi tiến bước trên con đường giác ngộ, cũng phân biệt rõ ràng những cái mê lầm, mà để rồi cũng không có lạc vào đường tà nữa. Cho nên học kỹ là, cho nên là nói rằng là nếu mà học kỹ là duyên là đến, là còn có thể phát minh tâm địa nữa thì càng tiến sâu thêm. Cho nên đó là những cái ý nghĩa mà để cho mình thấy là cần phải hết sức là trân trọng để là học. Thì cũng vậy, học Kinh Lăng Nghiêm là không phải là mình học ở trên chữ nghĩa, hoặc là nghe những cái lời giảng được phân tích trên đó thôi, mà mình phải đạt được ý để sáng được tâm. Đó là nói qua về cái những cái sự lưu truyền, cái giá trị Kinh Lăng Nghiêm đó, để cho mình thấy cái duyên lành của mình đã được học, được đọc, để mà hết sức trân trọng.